cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 294, chương 296, một ngày. Đỉnh phong đại đạo chứng đạo. Kinh hãi hoảng sợ. Chúc mừng ký chủ tại Tà Nguyệt Đại Điện đánh dấu thành công. Khen thưởng, nghịch loạn âm dương. Nghịch loạn âm dương, vạn cổ đệ nhất ma. Ma chủ tu luyện pháp tắc. Ma chủ, xuất từ thần mộ, chiến thiên mạnh nhất tứ hồn một trong. Thái cổ đệ nhất cấm kỵ đại thần độc cô bại thiên hoàn mỹ hợp tác. Uy nghi tuyệt thế, hiệu lệnh thiên hạ, chỉ điểm can khôn. Mặc dù không phải trí cường pháp tắc, nhưng chênh lệch cũng không lớn. Tà Nguyệt Ma Tổ an bài tối cao quy cách yến hội. Hoàn nghênh Thanh Liên đạo tổ cùng thiên hồng nữ đế. Trên yến hội, Vương Lập bỗng nhiên nói ra. Vạn ma điện đã diệt. Ma giới chi chủ vạn ma chi tổ đã vẫn lạc. Hiện tại, toàn bộ ma giới quần long vô thủ. Không biết Tà Nguyệt đạo tổ có hay không làm ma giới chi chủ dự. Định, sau đó cười mỉm mà nhìn chằm chằm vào Tà Nguyệt đạo tổ. Để trong lòng của hắn run rẩy, dọa đến run lẩy bẩy. Không biết Thanh Liên đạo tổ nói lời này, có gì dụng ý, thậm chí, nếu như nói sai, nói không chừng sẽ cho toàn bộ Tà Nguyệt Điện đưa tới họa sát thân. Tà Nguyệt không dám, chưa từng có thăm dò qua ma giới chi chủ vị trí. Tà Nguyệt ma tổ dọa đến đầu đầy mồ hôi, vội vàng phủ nhận nói. Trong lòng, tự nhiên tưởng tượng quá ma giới chi chủ, nhưng ở Thanh Liên đạo tổ trước mặt, nào dám nói ra dã tâm của mình. Vương Lập cười nói, hiện tại ma giới vô chủ, bất lợi cho tam giới ổn định, nhất định phải đề cử một vị ma giới chi chủ đi ra. Tà Nguyệt đạo tổ là ma giới cao thủ, đỉnh cấp ma tổ, là có uy vọng cùng thực lực đảm nhiệm ma giới chi chủ. Đây cũng là ta lần này đến đây lớn nhất mục đích. Đến đỡ một cái ma giới chi chủ đi ra, duy trì ma giới ổn định. Đã Tà Nguyệt ma tổ không nguyện ý đảm nhiệm ma giới chi chủ, vậy ta thì không miễn cưỡng. Vương Lập làm bộ đáng tiếc lắc đầu. Tà Nguyệt ma tổ sững sờ, có chút trợn tròn mắt. Thanh Liên đạo tổ muốn đến đỡ hắn làm ma giới chi chủ. Tuyệt đối không ngờ rằng, giờ phút này, hắn không nhịn được muốn cho mình một bàn tay. Vì cái gì nói mình không dám thăm dò ma giới chi chủ vị trí a? Không phải vậy. Tại Thanh Liên đạo tổ đến đỡ dưới, cái này ma giới chi chủ vị trí, dễ như trở bàn tay. Hiện tại, hắn lại không thể đầy đủ đổi ý, nói mình nguyện ý, dạng này, vừa mới không phải liền là lừa gạt Thanh Liên đạo tổ sao? Dạng này một chút, Tà Nguyệt đạo tổ trong lòng thì khó chịu một nhóm, còn lại Tà Nguyệt ma tổ căn bản không biết, Vương Lập chỉ là khách khí nói một chút thôi. Căn bản không có nghĩ tới đến đỡ hắn làm ma giới chi chủ. Vương Lập lại nói, đã ta người đã đến, cũng không thể một chuyến tay không đi. Như vậy đi, ngay tại Tà Nguyệt Điện những người khác bên trong, chọn một ma giới chi chủ. Lúc này, Vương Lập ánh mắt, nhìn về phía một thân lây lụa đen váy. Lãnh diễm vô song Nguyệt Ma, chính là nàng, từ nay về sau nàng cũng là ma giới chi chủ. Vương Lập mỉm cười. Mở miệng nói, cái gì, Nguyệt Ma làm ma giới chi chủ, Nguyệt Ma chỉ là ma thánh, làm sao có thể làm ma giới chi chủ, chúng ma đều một mặt chấn kinh, lẫn nhau ở giữa nghị luận, vốn cho rằng Thanh Liên đạo tổ ít nhất phải lựa chọn một tên ma tổ đi, không nghĩ tới thế mà tuyển ma thánh cảnh Nguyệt Ma, những cái này ma tổ các trưởng lão, một mặt thất vọng, vốn là cho là có hy vọng tại Thanh Liên đạo tổ đến đỡ dưới. Làm ma giới chi chủ vị trí, có cơ hội một bước lên trời, một mặt biểu tình thất vọng, huyết nguyệt ma tổ nội tâm rung động, rất là không hiểu, Thanh Liên đạo tổ tại sao muốn đề cử đệ tử của mình Nguyệt Ma, trở thành ma giới chi chủ, chẳng lẽ, giữa hai người có quan hệ gì? Bỗng nhiên, huyết nguyệt ma tổ nghĩ đến một việc, lúc trước hắn phái Nguyệt Ma tiến về Hạo Nguyệt Tiên Triều. Biến hóa vì cửu công chúa nằm vùng, mà, Thanh Liên đạo tổ thế nhưng là đi Hạo Nguyệt Tiên Triều làm khách qua. Về sau, Nguyệt Ma liền nói nằm vùng thất bại, quay trở về ma giới. Chẳng lẽ, khi đó hai người thì có liên hệ, Nguyệt Ma đầu phục hắn, thêm chút một số liên hệ. Trong lòng thì có một chút suy đoán huyết nguyệt ma tổ. Cảm thấy một trận tê cả da đầu. Kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Cái này Thanh Liên đạo tổ quá kinh khủng. Thế mà, tại chưa chứng đạo trước đó, ngay tại ma giới đặt xuống nguyệt ma viên này cây đinh. Tâm cơ thật thật là đáng sợ. Rất từ lâu trải qua, thì bố cục ma giới. Suy nghĩ một chút Thanh Liên đạo tổ sở tác sở vi. Thì kinh hồn bạt vía lên. Thanh Liên đạo tổ, không chỉ có thiên phú, thực lực khủng bố, còn giỏi về bố cục. Làm chuyện cẩn thận, xử sự cẩn thận. Địch nhân như vậy tồn tại, thật thật là đáng sợ. Tà Nguyệt Ma Tổ lúc này thời điểm đứng dậy, sắc mặt có chút lúng túng nói ra. Thanh Liên đạo tổ, Nguyệt Ma chỉ là ma thánh, nàng làm ma giới chi chủ, chỉ sợ ma giới cũng sẽ không phục tức giận. Tuy nhiên e ngại Thanh Liên đạo tổ uy thế, nhưng để bọn hắn những thứ này cao cao tại thượng ma tổ thần phục một cái ma thánh cảnh tiểu nha đầu, khó có thể làm được a. Quả thực là vô cùng nhục nhã, hoàn toàn không có tôn nghiêm. Lựa chọn một cái ngang hàng ma tổ, có Thanh Liên đạo tổ ở sau lưng chỗ dựa, bọn họ những thứ này ma tổ cũng có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Vương Lập nở nụ cười. Nguyệt ma bây giờ không phải là ma tổ, không có nghĩa là sau này không phải ma tổ. Thì 100 năm thế gian, ta tự mình điều giáo Nguyệt ma, để thực lực của nàng có 102 ma giới. Đến lúc đó các ngươi tâm phục khẩu phục, nếu như làm không được, ma giới chi chủ sự tình, liền từ các ngươi làm chủ, ta không tại hỏi đến. Vương Lập không có ép buộc bọn họ hiện tại đáp ứng. Nguyệt ma còn không có để bọn hắn tin phục thực lực. 100 năm, không chỉ có muốn chứng đạo trở thành ma tổ, thực lực còn muốn có 102 ma giới. Cái này sao có thể? Đúng thế, cái này là hoàn toàn chuyện không thể nào. 100 năm quá ngắn, lấy Nguyệt ma thiên phú, căn bản không có thể trở thành ma tổ. Chớ nói chi là thực lực có 102 ma giới. Đại điện bên trong, đông đảo ma nhân liên tục lắc đầu, hoàn toàn không tin. 100 năm Nguyệt ma có thể trở thành ma tổ, người Thanh Liên đạo tổ yêu nghiệt vô song, không mang theo Nguyệt ma cũng là yêu nghiệt vô song. Lại nói thực lực cường đại không có nghĩa là dạy đồ đệ thì nhất định rất mạnh, bọn họ đánh chết cũng không tin. 100 năm về sau Nguyệt ma có 102 tam giới thực lực. Tốt, chúng ta đáp ứng. Dạng này đến lúc đó Nguyệt ma cũng có thể để ma giới đông đảo lão quái vật nhóm tâm phục khẩu phục, cũng là chuyện thật tốt. Tà Nguyệt ma tổ các loại nhẹ gật đầu, cười đáp ứng xuống, trong lòng đại thở dài một hơi. Dù sao thần phục một cái ma thánh quá mất mặt, mà lại Tà Nguyệt ma tổ cũng cảm giác chính mình làm ma giới chi chủ đã không phải là hoàn toàn không có khả năng. Hắn có thể không tin Nguyệt ma 100 năm về sau, nắm giữ có 102 ma giới thực lực. Đến lúc đó, Thanh Liên đạo tổ không đang nhúng tay ma giới chi chủ sự tình. Lấy thực lực cùng địa vị của hắn, hoàn toàn có thể xuất thủ đi tranh một chuyến. Vậy nhưng được, Nguyệt ma ta thì mang đi. Vương Lập từ tốn nói. Sau đó, hắn liền dẫn Phượng Thanh giao cùng Nguyệt ma, rời đi yến hội. Trong phòng, Nguyệt ma cung kính đối với Vương Lập hành lễ nói. Bái kiến chủ nhân. Nguyệt ma gương mặt kích động cùng hưng phấn, mang theo mị hoặc chi lực hai con mắt bên trong, tràn đầy cuồng nhiệt thần sắc. Rốt cục lại gặp được chủ nhân. Phu quân, không nghĩ tới Nguyệt ma lại là người hầu của ngươi. Phượng Thanh Giao cũng là cả kinh, rất là ngoài ý muốn. Xem ra, phu quân của mình, xưa nay sẽ không làm chuyện không có nắm chắc. Sớm sớm đã bắt đầu tại trong tam giới bố cục, xếp vào nằm vùng, chẳng lẽ muốn thống nhất tam giới dã tâm. Phượng Thanh Giao nhưng lại không biết Vương Lập làm đây hết thảy chẳng qua là vì bảo mệnh, đối với thống trị tam giới hoàn toàn không có phương diện này diệp tín. Vương Lập nhìn về phía Minh Kiều Thê, trên mặt tràn đầy hăng hái nụ cười nói, ta nằm vùng cũng không chỉ ma giới có nhiều lắm, ngoại trừ thần bí thiên tà giáo. Lúc này, tam giới đỉnh cấp thế lực bên trong, không có một cái nào không có hắn nằm vùng. Đương nhiên, trên cơ bản đều là cẩm y vệ mật thám, cũng không phải là nô bộc của hắn. Bất quá, ngoại trừ Kinh Hồng Thiên Tôn về sau, tại mấy chục năm trước, Vương Lập lại nô dịch một tên nô bộc, làm chính mình nằm vùng. Cái kia chính là Nghịch Thiên Lâu Hồng Viêm Đạo Tổ. Lúc trước, Vương Lập giết Tam Thiên Thần, để Nghịch Thiên Lâu hoảng sợ, co vào tại tam giới tất cả lực lượng. Hồng Viêm Đạo Tổ phụ trách chuyện này. Thật không may, tại tiên giới thời điểm, Hồng Viêm Đạo Tổ bị phát hiện. Sau đó, hạ mang phân thân xuất thủ trấn áp Hồng Viêm Đạo Tổ. Tại một trận đe dọa áp chế về sau, đem nàng nô dịch, phân thân nô dịch, cùng Vương Lập bản tôn nô dịch, hoàn toàn không có khác nhau. Nghịch Thiên Lâu tổng bộ vị trí, tại Hồng Viêm Đạo Tổ chỗ đó, Vương Lập cũng hiểu biết, hắn không phóng đi diệt Nghịch Thiên Lâu, là bởi vì, trong lòng uẩn lượng cái này một cái mưu kế, Nghịch Thiên Lâu còn có lợi dụng tác dụng, thiên tà thần cái kia lão ô quy, vị trí quá bí ẩn, không dẫn xà xuất động, là không giết được hắn. Phượng Thanh Giao mỉm cười, sau đó nhu tình mà nhìn xem Vương Lập, lúc này, hăng hái, đem chọn cái tam giới đùa bỡn đang vỗ tay ở giữa bộ dáng Vương Lập, vô cùng có sức hấp dẫn. Vương Lập đối với Nguyệt Ma nói ra, ta sẽ tại 100 năm ở giữa, đưa ngươi bồi dưỡng thành ma giới đệ nhất cường giả. Về sau, ma giới liền để ngươi trưởng khống. Vương Lập không có dã tâm thống trị tam giới, nhưng hắn cũng sẽ không buông tha cho đối tam giới quyền thống trị. Dù sao, thế lực càng lớn, an toàn của mình cũng có thể có được cam đoan. Thế lực, cũng là tự thân thực lực một loại thể hiện. Hắn, nhất định phải đem nô bộc của chính mình người, bồi dưỡng thành một phương mới đại lão. Muốn nghĩ một hồi, nếu như bọn người hầu, toàn bộ đều là trấn nhiếp một phương đại lão. Đến lúc đó, người nào muốn đối phó hắn, muốn tính mạng của hắn, đều không cần hắn xuất thủ. Một đám bọn người hầu xuất thủ, liền có thể tùy tiện đem đánh giết. Tiến vào mới vị diện về sau, liền không sẽ từ từ thăng cấp. Đến lúc đó đi hậu trường đại lão, đem tất cả thực lực trong bóng tối đùa bỡn đang vỗ tay ở giữa. Bắt đầu thì siêu cấp con đường vô địch tử. Tất cả, tiếp đó, nhân vật chính cùng nô bộc của hắn mọi người, tăng thực lực lên tốc độ, là phi thường nhanh. Nguyệt Ma sắc mặt khó coi, có chút không tự tin nói. Chủ nhân, Nguyệt Ma sợ muốn cô phụ kỳ vọng của ngươi. 100 năm, ta khẳng định không có khả năng nắm giữ có 102 ma giới thực lực. Nói thật, chính nàng cũng không tin. 100 năm mình có thể thực lực có 102 tam giới. Thậm chí, liền chứng đạo lòng tin đều không có. Không cần sợ, có ta trợ giúp ngươi. Nắm giữ có 102 tam giới thực lực, hoàn toàn không có vấn đề. Vương Lập cười nhạt nói. Hàng đầu đưa qua tới. Nguyệt Ma không có chút gì do dự. Hàng đầu rời khỏi Vương Lập trước mặt. Đón lấy, Vương Lập duỗi ra một ngón tay, điểm tại mi tâm của nàng phía trên. Nhất thời, một cỗ kinh khủng cùng cực đại đạo pháp tắc khí tức theo Nguyệt Ma trên thân bạo phát đi ra. Không tệ, chính là Vương Lập trước đây không lâu đánh dấu nghịch loạn âm dương pháp tắc, đã từng thuộc về ma chủ pháp tắc. Chủ nhân, ta thế mà trong nháy mắt lĩnh ngộ đỉnh phong đại đạo. Cái này, chấm ngoặc kép, Nguyệt Ma quả thực thật không thể tin tới cực điểm. Chủ nhân cái này cũng quá kinh khủng đi. Thế mà trực tiếp có thể đem đỉnh phong đại đạo truyền cho mình. Đây là 9 cái đại đạo kim đan. Phục dụng về sau, người đại đạo cảnh giới lập tức có thể tăng lên tới 10 tầng cảnh giới. Vương Lập lấy ra 9 cái kim quang lập lòe đan dược, tại thiên đình cùng vạn ma điện đánh dấu lâu như thế thời gian, Vương Lập tự nhiên thu được đại lượng luyện đan tài liệu. Hắn lúc này, trong tay nắm giữ trên 100 viên đại đạo kim đan. Cái này đại đạo kim đan, ngoại trừ trí cường đại đạo bên ngoài, còn lại đại đạo pháp tắc, phục dụng về sau, trong nháy mắt liền có thể tăng lên một tầng cảnh giới. Nguyệt Ma không dám chần chờ, một hơi đem 9 cái đại đạo kim đan đều phục dụng. Oanh, oanh, oanh, trong nháy mắt, nàng nghịch loạn âm dương pháp tắc, thế mà trực tiếp đạt đến 10 tầng hoàn mỹ cảnh giới. Tăng thêm, Nàng bản thân thì nắm giữ ma thánh cảnh giới đỉnh cao. Đã có thể chứng đạo. Chủ nhân, ta không phải đang nằm mơ chứ? Nguyệt ma hoàn toàn trợn mắt hốc mồm lên. Nếu như truyền cho nàng đỉnh phong đại đạo còn miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Cái này, trong nháy mắt tăng lên tới 10 tầng cảnh giới. Hoàn toàn đỉnh phong nàng nhận biết. Hiện tại, ngươi có thể chứng đạo. Vương Lập mỉm cười. Một đạo hỗn độn tử khí trực tiếp đánh vào Nguyệt ma thể nội. Để cho nàng toàn thân nhất sang. Thân thể mềm mại không ngừng lay động. Đạo này không biết tên đồ vật cực nhập thể nội về sau. Để cho nàng như là thoải mái tới cực điểm. Trong nháy mắt cao chiều. Chưa từng có như thế cảm giác sảng khoái. Oanh! Đại đạo khí tức rốt cuộc không che giấu được. Trên bầu trời, ngưng tụ một đạo đáng sợ màu đen đại đạo vòng xoáy. Kinh động đến toàn bộ tà nguyệt điện. Cái này, chuyện gì xảy ra? Có nhân chứng nói. Thanh Liên đạo tổ vừa tới. Đây là ai trùng hợp chứng đạo rồi? Yêu mị ma thánh, kiểu nguyệt ma thánh, vẫn là thanh nguyệt ma thánh. Tà nguyệt điện chúng ma đều giật mình lên. Đồng thời một mặt hâm mộ. Chứng đạo mang ý nghĩa. Thọ mệnh vô cùng. Không lại chết già. Chỉ có thể bị giết chết. Bọn họ cả đám đều đứng trước cái này thọ nguyên đại nạn. Có thể không hâm mộ sao? Cái này, đây là đỉnh phong đại đạo khí tức. Trời ạ, ta tà nguyệt điện bên trong. Thế mà ẩn tàng có đỉnh phong đại đạo. Đến cùng là ai? Đến cùng là ai? Làm cổ lão ma tổ. Tà nguyệt ma tổ trong nháy mắt thì cảm giác được đại đạo pháp tắc đẳng cấp. Không thích hợp a, cái kia, nơi đó là Thanh Liên đạo tổ nơi ở địa phương. Trời ạ, chẳng lẽ là nguyệt ma chứng đạo rồi? Vẫn là lấy đỉnh phong đại đạo chứng đạo. Ngay sau đó, tà nguyệt ma tổ chấn ngạc tới cực điểm. Đánh chết cũng không dám không tin. Một ngày này công phu, tại Thanh Liên đạo tổ trợ giúp dưới, nguyệt ma liền muốn chứng đạo rồi. Làm sao có thể a? Không phù hợp lẽ thường. Ma điện bên trong huyết nguyệt ma tổ cũng là một mặt mộng bức. Nguyệt ma lĩnh ngộ bất quá là trung đẳng đại đạo. Đến 10 tầng cảnh giới tầng thứ. Tính toán chứng đạo. Cũng là trung đẳng đại đạo chứng đạo. Làm sao có thể biến thành đỉnh phong đại đạo chứng đạo. Đối tại đệ tử của mình. Tự nhiên hết sức quen thuộc. Bởi vậy, huyết nguyệt ma tổ một mặt khó có thể tin. Chuyện gì xảy ra? Nguyệt ma chứng đạo, vẫn là lấy đỉnh phong đại đạo chứng đạo. Rất nhanh, thì truyền khắp toàn bộ tà nguyệt điện. Tất cả mọi người đang kinh ngạc Thanh Liên đạo tổ khủng bố thủ đoạn. Để một cái ma thánh, thời gian một ngày, lấy đỉnh phong đại đạo chứng đạo. Đây quả thực quá biến thái. Hoàn toàn lật đổ bọn họ nhận biết. Thanh Liên đạo tổ có như thế thật không thể tin thủ đoạn. Rất ma nhân. Đối với Nguyệt Ma đây chính là ước ao ghen tị. Nếu như Thanh Liên đạo tổ chọn chúng chính là mình, thì tốt biết bao. Hiện tại, lấy đỉnh phong đại đạo chứng đạo người, chính là bọn họ, tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.